Giới fan có đọc. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor. Cẩm Hy. Weibo đã bị tê liệt 3 tiếng rồi. Lần. Bạo. Gần đây nhất là vì vợ của một minh tinh ngoại tình. Hơn nữa còn cấu kết với người đại diện để vơ vét hết tài sản. Chuyện này đã trở thành đề tài để cho nhân dân cả nước bàn tán trong nửa năm. Mà lần này, lại là, Tô Điềm đã nhìn chằm chằm máy tính 3 tiếng đồng hồ. Thông báo đóng trạm đã được soạn xong từ lâu. Bây giờ những gì có thể làm chỉ là chờ đợi. Chờ đến khi cảm xúc của mọi người bình tĩnh lại một chút. Chờ mọi người tiếp thu sự thật này, cô mới có thể thản nhiên rời đi. Qua 5 phút, hệ thống Weibo đã khôi phục lại. Tô Điềm vừa mới đăng nhập, góc bên phải QQ đột nhiên nhấp nháy. Là Tử Dữ ở tổ công tác gửi tin nhắn cho cô. Có hối hận không? Thật ra từ nửa tháng trước, Tô Điềm đã truyền đạt ý định đóng trạm cho tất cả các thành viên trong tổ công tác. Cũng tiết lộ một chút về kế hoạch cá nhân trong tương lai. Ngoại trừ mấy người mới vừa gia nhập tổ công tác, các cô gái nhỏ tuổi còn phê bình kín đáo, thì những người khác từng đồng hành cùng Tô Điềm đều tỏ vẻ ủng hộ cô. Tin rằng cô sẽ giải quyết tốt việc này. Có hối hận hay không thì phải chờ tới lúc đó mới biết được. Tớ chỉ cảm thấy, đã đến lúc tớ nên yêu đương rồi. Nên sống một cuộc sống mới. 5 năm này, tớ thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Tô Điềm gõ chữ xong. Quét mắt tới chồng poster trong nhà. Giấy đóng gói và thùng chuyển phát nhanh. Cười tự diễu. Ừ, biết rồi. Tớ sẽ luôn ủng hộ quyết định của cậu. Tử Dữ gửi tin nhắn âm thanh qua. Âm cuối hơi cao lên. Cố gắng tỏ vẻ hoạt bát nhất có thể. Tử Dữ là tổ phó. Cô ấy vẫn luôn xử lý các hạng mục của tổ công tác. Đóng trạm. 1. Cũng là một bước khó khăn đối với cô ấy. Chỉ là cô ấy biết. Tình cảm dành cho trạm. Không ai có thể sâu đậm hơn Tô Điềm. 1. Trạm. Ở Hàn Quốc gọi là fansite. Là một website do một hoặc nhiều cá nhân đứng ra thành lập. Chủ yếu đăng tải hình ảnh và video về nghệ sĩ mà họ yêu mến. Chỉ là lần này, hành động của Phó Diệp thật sự làm người ta quá thất vọng rồi. Lại nói, bên này Tô Điềm vừa mới vào tài khoản của trạm. Cô phát hiện mục tin nhắn sắp nổ tung rồi. Không thể nhìn kịp, mọi người đều đang chờ xem trạm fan lớn nhất của Phó Diệp nghĩ gì về sự việc lần này và sẽ đáp lại như thế nào. Đa phần tin nhắn đều đến từ fan chân chính quan tâm Phó Diệp. Nhưng cũng có một số account marketing tới đây nói mấy câu cọ nhiệt. Đều là thủ đoạn cũ. Tô Điềm nghĩ thầm, cô biết account marketing nhất định sẽ lợi dụng việc cô đóng trạm để lăng xê. Thậm chí tiêu đề sẽ viết thế nào cô cũng đoán xong rồi. Nhưng mà, chuyện này không quan trọng. 5 năm, mặc kệ là cái gì, đều đã quá đủ rồi. Cô hít sâu một hơi, bàn tay cầm chuột hơi run. Vài giây sau, mới đứng vững vàng nhấn gửi đi. Thông báo đóng trạm, tôi là trưởng trạm 2 của trạm fan Jazz Phó Diệp. Kể từ khi trạm thành lập tới nay vẫn luôn tận lực tiếp ứng cho các hoạt động của Phó Diệp. Nay tôi quyết định đóng trạm do mưu cầu cá nhân của tôi và một số tình huống thực tế. Cảm ơn mọi người đã đi cùng trạm trong suốt 5 năm qua. Rời đi là để có một cuộc gặp gỡ tốt đẹp hơn. Hãy đón chờ nơi mà chúng ta sẽ gặp lại nhau. 2. Trưởng trạm, người đứng đầu của fansite, hay theo chân thần tượng ra sân bay, đến địa điểm làm việc, quay phim của họ để chụp ảnh rồi đăng lên mạng. Tương tự với Master, Nim của K-pop, các fan thường gọi trưởng trạm là trạm tỷ. Ngay khi thông báo đóng trạm được đăng tải, Tô Điềm đã ghim nó lại. Sau đó lại đăng lên một bài viết xin lỗi khác. So với thông báo lời ít ý nhiều thì bài xin lỗi chân thành hơn nhiều. Hẳn là sẽ nhận được sự cảm thông từ fan khác, gửi đến những người thân yêu. Tôi biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng tôi không ngờ sẽ dùng cái cách chật vật này. Bất ngờ không kịp phòng bị, 5 năm qua hiện lên trong tâm trí tôi. Khi tôi vừa mở mắt ra, như thể bản thân đang ở ngày hôm qua vậy. Tôi biết bây giờ mọi người đang có cảm giác bị phản bội. Vào nửa tháng trước khi biết được tin này, tôi cũng có tâm tình giống mọi người vậy. Cho nên sau khi biết được tin này, với tư cách là một fan có thể liên hệ trực tiếp với Phó Diệc, tôi đã gặp được Phó Diệc lúc đó. Tôi hỏi anh ấy, có phải anh ấy và Du Tiểu Thư đang yêu đương không? Lúc đầu anh ấy còn kinh ngạc vì sao tôi biết được. Nhưng sau đó anh ấy đã thản nhiên thừa nhận. Sau khi về đến nhà, cảm giác đầu tiên của tôi không phải là thất vọng. Tôi chỉ là lo lắng. Lo lắng những fan khác cũng sẽ biết chuyện này như tôi. Lo lắng chuyện này sẽ bị truyền thông biết. Sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh ấy. Cho nên, tôi đã cố gắng giúp anh ấy che giấu bất cứ điều gì có thể lộ ra ngoài. Tôi vẫn tiếp tục đi theo lịch trình như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn anh ấy vẫn mỉm cười với mọi người như một người bạn trai. Mặc dù tôi biết, nụ cười của anh ấy có lẽ là dành cho Du Tiêu Thư phía sau đám đông kia. Nhưng anh ấy, thật sự quá cố chấp. Đối với tất cả các idol, yêu đương chính là tử huyệt. Việc chủ động công khai tình yêu gần như là hành động tự sát. Khiến sự nghiệp của mình phải gánh chịu hậu quả. Nghĩ lại, có lẽ anh ấy thật sự thích Du Tiểu Thư. Thích đến mức không thèm để ý xem liệu sự nghiệp có chịu ảnh hưởng hay không. 5 năm qua, tôi đã dốc hết sức mình cho Trạm. Từ con số không trở thành người có ảnh hưởng nhất trong fandom. Cũng có thể trực tiếp liên hệ với người đại diện của Phó Diệc. Thậm chí là Phó Diệc. Nhưng cuối cùng thân phận của tôi chỉ là fan. Tôi không có khả năng ảnh hưởng tới sự lựa chọn của idol. Vì vậy cho dù tôi không ủng hộ, thì tôi chỉ có thể tôn trọng nó. Tôi tôn trọng con đường mà anh ấy lựa chọn. Chỉ là thật đáng tiếc, con đường đó lại xuất hiện một ngã ba mà tôi muốn đến. Vì vậy xin hãy tha thứ cho tôi vì không thể tiếp tục đồng hành cùng anh ấy. Cuối cùng, sân thượng rất đông. Xin mọi người hãy yêu lấy bản thân. Đừng có hành động quá khích. Từ nay về sau núi non trùng điệp. Đường dài và đường ngắn đều có nhau. Trân trọng, Tô Điềm. Sau khi đăng tải, Tô Điềm nhanh chóng gửi đơn xin hủy tài khoản, đồng thời giải tán tổ công tác. Ngoại trừ thông tin liên lạc của Tử Dữ, cô đã cắt đứt liên lạc với Phó Diệc. Nếu phải đi, thì không thể dây dưa lằng nhằng. Đồ dùng để tiếp ứng cho concert vào tháng sau đều bị Tô Điềm trực tiếp gửi tới công ty Phó Diệc. Cộng thêm poster và vài thứ linh tinh khác trong phòng. Dọn xong cũng tới 11 rưỡi tối. Tô Điềm mệt quá nằm vật ra sàn nhà. Mở mắt nhìn lên đèn chùm trên trần nhà. Ánh đèn quá chói khiến nước mắt cô không ngừng trào ra. Điện thoại nằm bên phải cô chợt sáng lên. Trên màn hình chỉ có một câu. Mấy năm nay, cảm ơn em. Thật xin lỗi. Đến từ Phó Diệc. Buổi chiều hôm sau Tô Điềm đăng Weibo lần nữa. Lần này là dùng tài khoản cá nhân của cô. Bình thường nó chỉ để ghi lại cuộc sống. Không liên quan một chút nào tới idol. Hiện giờ cô đã không còn là đại fan đại diện cho Phó Diệc nữa. Cho nên cô quyết định sẽ thay đổi cách sống và làm theo tính khí của mình. Ôi không, cô còn phải chiến đấu 300 hiệp với đôi mắt sưng vù của mình nữa. Bởi vì tài khoản của Trạm đã bị xóa. Cho nên bài xin lỗi của Tô Điềm đã trở thành bức tranh sinh động trong mắt các tài khoản lớn. Chuyện đóng Trạm này đã trở nên rầm rộ trên mạng. Con thỏ thích ăn khoai tây. Tiếc quá đi. Trạm tỷ Tô Điềm đã phải trả giá cho Phó Diệc nhiều như vậy. Chắc là chị ấy phải buồn lắm. Rốt cuộc danh tiếng của cái cô Du Hiểu kia cũng rất tệ. Dù rất tiếc, nhưng vẫn ủng hộ quyết định của Trạm tỷ. XDXDXDXDXD đang chờ 59 câu trả lời. Rau cải trồng trên đất idol không phải người à. Idol không cần yêu đương à, thật sự coi idol là bạn trai của mình rồi à, ra ngoài không soi gương à. Không tìm Du Tiểu Thư chả nhẽ lại tìm cái loại heo như cô, bạc hà lòng đỏ trứng. Đúng vậy, thật không biết Tô Điềm ở đâu ra lắm lông chân vậy nữa. Số tiền kiếm được trên người Phó Diệc mấy năm nay đều dùng để thuê thủy quân. Ba, phải không? Ba, thủy quân, là những người được trả tiền để. Làm ngập, các trang blog, diễn đàn, mạng xã hội hoặc group chat bằng những bình luận không trung thực. Mang tính bôi nhọ, những tin đồn hoặc thông tin không chính xác về một sản phẩm. Nghệ sĩ hoặc một bộ phim, Kim Nghiên Nhi 2333 đồng cảm. mặt mũi lớn quá cơ, xem thêm, bạn gái ngoài ngành của Phó Diệc. Đều cút hết đi, Trạm tỷ có làm gì thì đấy đều là lựa chọn của chị ấy. 5 năm qua Trạm tỷ Tô Điềm đã phải trả giá rất nhiều rồi. Ai không mù thì hẳn phải thấy được chứ nhỉ. Còn đến lượt bọn gái điếm chúng mày nói chuyện à, rau cả chồng trên đất. Mẹ nó, mày nói ai là gái điếm hả, bạn gái ngoài ngành của Phó Diệc ai cả ngày không cày ranh. Không dọn gạch, không vốt, không tiêu tiền thì tao nói người đó. Tao nói cái người tự cho mình là vĩ đại đấy, xem thêm. Tô Điềm đọc từng bình luận một. Hầu hết nội dung đều là phe ủng hộ cô và phe công kích cô đấu nhau. Ban đầu Tô Điềm còn định đánh trả. Nhưng đọc xong cô lại không tức giận nữa. Cô thật sự rất mong chờ không biết những người đó sẽ phản ứng sao khi biết tin Du Hiểu có thai. Phó Diệc muốn kết hôn. Nghĩ như vậy, cô cũng không nóng nảy đi đánh trả nữa. Tắt Weibo đi, xem thông báo tuyển dụng trên các trang web lớn như May8.com và Chaopang.com. Tô Điềm là sinh viên nghệ thuật chuyên ngành biên đạo. Bởi vì phải thường xuyên đi theo lịch trình của Phó Diệc. Cô đã tốt nghiệp 1,5 năm rồi nhưng vẫn chưa tìm việc. Hoạt động hàng ngày của Trạm chủ yếu dựa vào việc bán gút. 3. Và giúp các idol nhà khác chỉnh sửa ảnh. Hoặc là lén lút nhận một số đơn thiết kế. Biên tập video. 4. Good là các sản phẩm quảng bá hình ảnh của idol nhưng do chính các fan của idol đó thiết kế và đăng bán nhằm thu về lợi nhuận và quảng bá cho thần tượng. Còn kiến thức chuyên ngành thì hầu như vứt xó. Cô xem một lượt, thật vất vả mới tìm được một công ty truyền thông cũng không tệ lắm. Gọi điện thoại qua hỏi thì đầu bên kia không ngừng hỏi cô đã làm gì sau hơn 1 năm tốt nghiệp. Tô Điềm nhất thời câm nín. Vội vàng cúp điện thoại, tay trái chống đầu, tay phải xoa xoa giữa mày, đang suy nghĩ xem có nên đi tìm cô bạn thân Lục Anh để tìm cách hay không. 1, 7, 8, 5, 4, 2, 7, 3, 0, còn chưa gõ hết, Tô Điềm lại xóa đi. Lục Anh đã giúp cô rất nhiều rồi, nếu giờ cô lại mở miệng nhờ Lục Anh thì thật không có liêm sỉ rồi. Cho dù cả thế giới quay lưng lại với anh biết em sẽ đứng đợi anh trong. Tiếng chuông đột ngột vang lên làm Tô Điềm giật mình. Hôm qua cô quên mất không đổi lại nhạc chuông. Vẫn còn để bóng dáng bài hát solo đầu tiên của Phó Diệc. Là một dãy số lạ. Tô Điềm chần chờ 2 giây mới nhận. Alo, chào cô. Xin hỏi có phải Tô Điềm tiểu thư không ạ? Đúng vậy. Là tôi. Xin hỏi có chuyện gì không ạ? Nghe nói cô đang tìm việc. Không biết cô có hứng thú với Ngân Thần Thế Kỷ không ạ? Cách chương.